Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, chương 5, gia đình liên hoan. Hôm nay Mana cùng Tiểu Hades đi nơi nào chơi đâu? Trở lại phòng khách trên ghế salon, Haruka Hades ngồi đối diện ở bên người nàng, Mana hỏi. Hades lúc này còn chóng mặt ngã vào Haruka Âu trong phái đâu tương đương. À, chúng ta cùng đi cạnh biển tăng giá Ushio. Mana nhìn một chút Haruka trước người to lớn, lại so sánh một cái trước người mình cái ví nhỏ đàn. Tâm tình có chút hạ hồi đáp. Phốp phốp, Haruka che miệng, ba khẽ cười một cái. Mana, yên tâm đi, người sẽ lớn lên. Nàng nói lời này thời điểm còn hướng về phía Mana dí dỏm chớp chớp con mắt. Mana bị Haruka nhìn ra tâm tư, vội vã xấu hổ quay đầu đi. Haruka ở một bên lại là một tiếng cười khẽ. Nàng Kazuma danh lứa tuổi cũng chỉ kém 5-6 tuổi khoảng chừng. Ném đi học tập ở ngoài, kỳ thực có rất nhiều chung trọng tâm câu chuyện trò chuyện. Nàng để Mana gọi chính mình tỷ tỷ cũng là vì về sau có thể để bọn họ thuận lợi gọi mình mụ mụ. Đương nhiên, bây giờ Mana đối với Haruka điểm ấy cẩn thận nghĩ không phải tinh tường. Bất quá nếu Haruka yêu cầu nàng gọi như vậy, ôn nhu nữ hài cũng không có cự tuyệt cùng phản bác. Bất quá Hades cũng không giống nhau, hắn đối với người nào đều là kêu tên, mặc dù có chút kỳ quái. Bất quá Aoma Kurosu là một tâm nghiên cứu Apocalypse Virus nghiên cứu nhân viên nghiên cứu khoa học cũng không có quá nhiều uốn nắn. Hơn nữa ở đảo quốc, quả thật có một vài hài tử sẽ thân thiết gọi cha mẹ mình tên. Cùng phụ mẫu của chính mình thật giống như bằng hữu xưng hô như vậy. Haruka ở ôm Hades Kazuma danh trò chuyện trong chốc lát ngày sau. Hades Kazuma danh hai người chuẩn bị tắm. Các loại, chờ, tắm rửa xong Haruka liền sẽ mang bọn họ cùng Aoma Kurosu hội hợp cùng nhau đi ăn cơm. Ở Haruka trước khi đến, Aoma Kurosu là cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới cùng hai người như vậy cùng nhau liên hoan. Thẳng đến Haruka sau khi đến kéo lấy hắn thường cách một đoạn thời gian cùng Mana bọn họ ăn chung một bữa cơm. Cái kia tiểu Hades tắm trước a, ở thủy cất xong sau đó, Mana hai tay khoát lên Hades trên vai, chuẩn bị đem hắn cho đẩy mạnh nhà tắm. Mana tỉ tỉ, chúng ta cùng tắm thế nào? Đao, Hades nhìn một chút đang ở trên lầu quét tước gian phòng Haruka. Con mắt chuyển động, nhìn Mana nhỏ giọng nói. Không được, tiểu Hades tắm trước a. Mana treo miễn cưỡng biểu tình nói một câu, vội vàng từ cửa phòng tắm chạy đi lên lầu. Ai, Hades thở dài, vốn định thừa dịp cùng Mana cùng tắm thời điểm hơi chút trợ giúp nàng Âu phái trưởng thành một cái. Vừa rồi Haruka không phải cũng đã nói sẽ trưởng thành sao? Mỗi ngày nặn một cái không phải liền trưởng thành. Thế nhưng Mana dường như còn đang e sợ cùng với chính mình biến hóa trên người bị Hades phát hiện. Bây giờ không có đẹp thiếu nữ bên người, Hades cũng lười đợi lâu, đang nhanh chóng tắm xong sau khi thay quần áo xong lại các loại. Chờ, trong chốc lát, Mana cũng tắm xong, lần này Mana đổi lại quần dài trắng tinh. Ở đâu, Mana tỉ tỉ, vì sao tổng là ưa thích xuyên quần dài? Hades có chút không hiểu hỏi. Mặc quần cụt thật tốt à, không chỉ có hóng mát, Hades cũng có thể nhãn thử xem thiếu nữ bây giờ thân hình đường cong à. Cái kia tiểu Hades thích tỉ tỉ mặc cái gì? Mana nghi ngờ họ Hades, quần áo thủy thủ à. Hades không chút do dự nói rằng, ngoặc kép chấm chấm, luôn cảm thấy tiểu Hades gần nhất học xấu. Mana thấp giọng lầm bầm, dường như trước đây đệ đệ của mình cực kỳ thuần khiết à. Bất quá không biết khi nào thì bắt đầu ngay cả xem cùng với chính mình ánh mắt đều trở nên có chút xấu xa. Thế nhưng nàng tâm lý tuyệt không chán ghét bây giờ Hades. Được rồi, chúng ta cùng đi a. Hades còn muốn dính tại Mana trong lòng cọ hai cái thời điểm. Haruka từ trên lầu đi xuống bắt đầu bắt chuyện hai người chuẩn bị đi nhà hàng. Tiểu Hades, đi thôi. Mana vội vã kéo Hades tay đi hướng phía ngoài. Đối với đã lâu không gặp phụ thân, Mana trong lòng vẫn là cực kỳ tưởng niệm. Ở mấy người lần lượt sau khi lên xe, ô tô hướng về trên tòa đảo này một nhà hàng lái đi. Cái này cạnh biển Kojima là đại đảo, ở cư dân không nhiều lắm, cho nên cũng không phải cực kỳ phồn hoa. Đảo nhỏ trung tâm đoạn đường có một ít nhà hàng, nơi đó giống như là chiêu đãi một ít tới trên tòa đảo này nghỉ phép hoặc là du lịch du khách. Hoan nghênh quang lâm tương đương, dừng sau khi xuống xe. Mấy người đi vào ước định cẩn thận nhà hàng, người bán hàng vội vã bắt đầu vì bọn họ dẫn đường. Đạo sư, ba ba, ở nhà này nhà hàng góc hẻo lánh bên trong. Hades thấy được chính mình cái này cái trong thế giới tiện nghi cha. Aoma Kurusu, anh Tuấn thành chín ngũ quan. Bất quá trên đầu đỉnh cái kia dường như thật lâu cũng không xử lý quá tóc cùng đầy cằm hồ cha tử đề. Hình tượng của hắn đánh đi một tí chiết khấu. Hắn ngay cả đi ra ăn cơm đều vẫn ăn mặc viện nghiên cứu bạch sắc áo dài. Lúc này đang ngồi ở phòng ăn trong góc cúi đầu. Nhìn trên bàn một cái bản bút ký. Dùng bút ở diễn toán cái gì? Khi hắn nghe được tiếng kêu thời điểm tựa hồ là bị người cắt đứt suy nghĩ của mình mà có chút không? Vui, chân mày hơi nhíu lại. Bất quá rất nhanh thì thư giãn xuống tới. Hắn ngẩng đầu lên nhìn một chút đối diện ba người. Khi thấy đang nắm Hades tay Mana lúc, trong ánh mắt hiện lên vài thần sắc phức tạp tới. Dù sao nữ nhi này chính là hại chết chính mình thê tử đầu sỏ không phải. Hắn dùng sức lắc đầu. Không thể nghĩ như vậy. Hại chết ta thê tử không phải nữ nhi, mà là Apocalypse Virus. Các ngươi đã tới. Mana, Hades, đã lâu không gặp. Aoma Kurozu mang theo mỉm cười thần tình nhìn Haruka liếc mắt. Sau đó cùng hắn hai đứa bé chào hỏi. Ba ba bề bộn nhiều việc a, đã có thời gian nửa năm chưa từng thấy qua chúng ta. Mana dùng sức gật đầu, giọng nói mang vẻ một ít vui sướng. Xin lỗi đâu, bởi vì gần nhất công tác vừa lúc đến rồi khẩn yếu. Hảo hảo, trước mắt, Aoma Kurozu sờ sờ Mana đỉnh đầu. Cuối cùng đem ánh mắt lạc hướng Hades phương hướng. Dâu đen, đã lâu không gặp. Hades tận lực để ánh mắt của mình có vẻ thân mật một ít. Không có biện pháp, tuy là hắn thay thế Aoma Kurosu nhi tử, nhưng là trừ cái này cái thế giới Aoma Su tồn tại lực bên ngoài. Trong đầu hắn không có bất kỳ liên quan tới Aoma Kurosu ký ức. Cho nên thái độ đông cứng cũng không phải lỗi của hắn. Dù sao Aoma Kurosu đối với hắn mà nói hoàn toàn chính là một người xa lạ. Mấy tháng tìm không thấy, tiểu Hades lại cao hơn. Aoma Kurosu lại mỉm cười sờ sờ Hades tóc, sau đó thay bọn họ từng cái kéo ghế ra. Nhìn Hades nhìn phía hắn có chút xa lạ nhãn thần hắn cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cho là hơn nửa năm không thấy, tiểu hài tử trí nhớ không tốt, sắp đem hắn quên rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.